Luân hồi nhạc viên, chương 1635, này gọi thực an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 20, này gọi thực an toàn. Thùng rác bên trong Mato Shinji mãn nhãn hoảng sợ chi sắc. Nhìn hắn thần sắc, rõ ràng là chuẩn bị thông qua bán đồng đội cầu sinh. Kotomin Kirei ở đâu? Tô Hiểu ngón tay nhất câu. Rim cutting thread theo hắn ống tay áo bên trong bắn ra. Quấn ở Mato Shinji cổ bên trên. Cái này, Mato Shinji tạm thời nghẹn lời. Hắn kỳ thật cũng không rõ ràng Kotomin Kirei ở đâu. Lần trước gặp mặt hay là hắn thông qua nhiều mặt con đường tìm được đối phương. Đồng thời có rất lớn vận khí thành phần. Đã không biết, vậy ngươi vô dụng, không, cho ta chút thời gian. Tư, Rim Cutting Thread nắm chặt, thật sâu siết vào Mato Shinji trong cổ, băng lãnh sợi tơ cắt hắn huyết nhục về sau, theo hắn thân thể bên trong rút ra, một tia tơ máu phiêu tán tại không khí bên trong. Mato Shinji con mắt trừng lớn, hai tay che lại cổ họng, cốt cốt máu tươi phun ra, hắn miệng bên trong còn phát ra uống một chút âm thanh. Thân thể dần dần ngã oặt tại thùng rác bên trong. Phịch một tiếng, Tô Hiểu đắp lên thùng rác đóng. Cất bước hướng hẻm nhỏ đi ra ngoài. Phía sau hắn Tosaka Jin lăng thần chỉ chốc lát. Cuối cùng nhắm mắt theo đuôi đuổi theo. Xin lỗi a, Tosaka Jin thấp giọng thì thầm một câu. Liền có chút mất hồn mất vía đi ra hẻm nhỏ. Người quen chết ở trước mắt đối nàng xung kích không nhỏ. Nhưng đối phương là địch quân Master. Đây chính là chén thánh chiến tranh. Hẻm nhỏ bên ngoài, Tô Hiểu chính nhắm mắt cảm giác cái gì. Không trung sứ đồ chi nhãn đã hoán đổi đến cảnh giới hình thức. Trước đó A Mỗ cùng Cú Chu La In giao thủ lúc, Tô Hiểu không lộ diện chính yếu nguyên nhân là hắn tại tìm kiếm Kotomin Kirei. Lấy đối phương kia cẩn thận tính cách. Rất có thể liền giấu kín tại gần đây. Đáng tiếc chính là, Tô Hiểu từ đầu đến cuối không tìm được Kotomin Kirei vị trí. Về phần truy tung Gilgamesh, cái này đích xác là cái phương pháp thật tốt. Nhưng lấy Gilgamesh thực lực, trừ phi từ Bồ Uông theo dõi, nếu không thành công khả năng rất thấp. Làm sao Bồ Uông ngay tại nhìn chằm chằm style ba người. Cuối cùng, Tô Hiểu vẫn là muốn giải quyết hết huyết môn mạo hiểm đoàn. Tài năng an tâm tham dự vào chén thánh chiến tranh bên trong. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu triệu hồi sứ đồ chi nhãn. Mang lên Tosaka Jin hướng Fuyuki thành phố biên duyên đi đến. Này chiến bên trong, Tô Hiểu thu hoạch cũng không thấp. A Mỗ dù sao đánh chết Cú Chu La In. Trước mắt hắn mới có thời gian xem xét luân hồi nhạc viên nhắc nhở. Người tùy tùng đánh chết Cú Chu La In. Lancer, Cú Chu La In vì tham dự lần này chén thánh chiến tranh 7 vị anh linh chi nhất. Thu hoạch được thế giới chi nguyên 7, 3. Hiện chung thu hoạch được thế giới chi nguyên 7, 3. Người thu hoạch được bảo dương, màu vàng trang phục. Này bảo dương bên trong có sao cao tỷ lệ thu hoạch được màu vàng trang phục, người đánh chết Mato Shinji. Người thu hoạch được thế giới chi nguyên không? 2. Hiện chung thu hoạch được thế giới chi nguyên 7, 5. Nhìn thấy đánh chết Mato Shinji cũng thu hoạch được không? 2. Thế giới chi nguyên, Tô Hiểu cũng không tính ngoài ý muốn. Về phần Cú Chu La In rơi xuống màu vàng trang phục bảo dương. Này đồ vật một khi mở ra màu vàng trang phục, giá trị liền không thua kém truyền thuyết cấp bảo dương. Đi tại đường phố bên trên, Tô Hiểu từ đầu đến cuối tại suy nghĩ một việc, chính là huyết môn đoàn đội nhiệm vụ chính tuyến đến cùng là cái gì? Căn cứ Tô Hiểu đối với cỡ lớn mạo hiểm đoàn hiểu rõ. Đầu tiên bọn họ nhiệm vụ chính tuyến tuyệt không đơn giản. Đồng thời rất có thể là yêu cầu đoàn thể hợp tác tài năng hoàn thành. Tiếp theo là có thực cao tỷ lệ cùng chén thánh chiến tranh có quan hệ. Trước mắt lý tưởng nhất phương thức là Tô Hiểu có thể phá hư huyết môn đoàn đội nhiệm vụ chính tuyến. Cứ như vậy, hắn liền có thể đem huyết môn người toàn bộ hại chết. Không nói trước mặt khác, riêng là cùng huyết môn liều mạng điểm ấy liền hoàn toàn không đáng. Hai lần trước, Tô Hiểu tập sát huyết môn người, hoàn toàn là bởi vì không có biện pháp nào khác. Trước mắt kinh bố bố Uông truy tung, Tô Hiểu xác định đoàn đội nhiệm vụ chính tuyến đối với huyết môn tầm quan trọng. Đầu tiên, lần này chén thánh thế giới tinh hồng tạp rơi xuống suất thấp đến khoa trương. Tô Hiểu vụn vặt lẻ tẻ giết huyết môn gần 60 người. Lại vẻn vẹn thu hoạch được 3 mai tinh hồng tạp. Đây chỉ có 2 loại khả năng. Một là cái này thế giới tinh hồng tạp rơi xuống thẳng thắn rất thấp. Hai là hắn may mắn thuộc tính đến kỳ. Nghĩ đến cái sau, Tô Hiểu não nhân một hồi ẩn ẩn làm đau. Hắn có chút không nguyện ý tiếp nhận cái sau. Nếu như mặt khác khế ước giả có hắn như vậy cao may mắn thuộc tính, cũng đã có thể sử dụng may mắn thuộc tính đi chiến đấu mới đúng. Nhưng Tô Hiểu hoàn toàn không này loại cảm giác. Hắn luôn cảm giác chính mình chỉ là đem may mắn thuộc tính khôi phục lại bình thường trình độ. Hoặc là nói là hắn vận khí lúc tốt lúc xấu, sẽ còn thỉnh thoảng tính khôi phục đại tù trưởng quang hoàn. Tô Hiểu bình phục tâm thần, không lại suy xét may mắn thuộc tính tương quan chuyện, mà là đem chú ý lực một lần nữa hội tụ đến huyết môn trên người. Trước mắt tình huống đã rất rõ ràng, cùng huyết môn liều mạng căn bản không đáng. Mặc dù hả giận, nhưng mẹ nó giết địch liền đạn chi phí đều thu không trở lại. Cái này vô cùng nhức cả trứng. Tô Hiểu suy tư thời điểm, hắn cùng Tosaka Jin đi vào một tòa không người ở lại 2 tầng biệt thự phía trước. Trải qua sơ bộ quan sát, Tô Hiểu xác định nơi này chí ít có 2 tháng không người ở lại. Tô Hiểu lấy ra đem hình dạng kỳ lạ chìa khóa, cắm vào lỗ khóa sau vận động, cửa phòng ứng thanh mà ra, đem Tosaka Jin xem sửng sốt. Biệt thự bên trong rất nhanh đèn đuốc sáng trưng. Tô Hiểu ngồi lên ghế sofa phía trước, A Mỗ ngồi ghế gỗ nhỏ, đang tập trung tinh thần xem TV. A Mỗ, người bị thương không nhẹ? Bò, o, A Mỗ thành âm cũng thay đổi điều. Đầu dao thành trống lúc lắc. Ý kia là, chủ nhân, A Mỗ rất tốt, không cần trị liệu liền có thể khôi phục. Phải không, Lẫm, đi giúp A Mỗ băng bó vết thương. Không phải đâu, ta cũng bị thương tốt a. Tosaka Jin tìm ra hòm thuốc chữa bệnh, bắt đầu giúp A Mỗ cẩn thận băng bó vết thương. Đêm nay nếu như không phải A Mỗ, nàng không nhất định sẽ tao ngộ cái gì. Tô Hiểu kế hoạch tiếp theo rất đơn giản, đó chính là chờ. Hắn không tin Style không đi hoàn thành đoàn đội nhiệm vụ chính tuyến. Một khi lộ ra dấu vết để lại, đó chính là bọn họ đoàn diệt mở đầu. Tosaka Jin, cởi quần áo, người yêu cầu chút tự vệ năng lực. A, nghe được Tô Hiểu lời nói, Tosaka Jin hoảng sợ xuyên tim, nàng chậm rãi lui ra phía sau, một bộ thà chết không theo bộ dáng. Nhìn thấy Tosaka Jin phản ứng, Tô Hiểu thần sắc không có thay đổi gì. Hắn có cái rất không tệ tưởng tượng. Trước mắt yêu cầu thí nghiệm hả? Từ hôm nay muộn tình huống đến xem, ít nhất phải làm Tosaka Jin có tự vệ năng lực mới ổn thỏa. Ta nói, này loại sự tình không thể cưỡng cầu. Hơn nữa người đây là phạm tội. Vô luận là, tại Tosaka Jin tượng trưng giấy giụa hả? Áo của nàng bị bỏ đi, cũng ghé vào ghế sofa bên trên. Tô Hiểu kéo qua bàn trà ngồi tại phía trên. Mặt bên trên còn đặt vào mười mấy loại luyện kim vật liệu. Tại hắn người phía trước là chính ghé vào ghế sofa bên trên. Vẻn vẹn xuyên áo lót mê chi đỏ mặt Tosaka Jin. Thật, không có vấn đề sao? Ta sẽ không biến thành quái vật. Trên lý luận tới nói không có vấn đề. Trên lý luận, cách một tiếng, Tô Hiểu dùng tay bên trong gấp đao đánh gãy Tosaka Jin áo lót quay sau. Tosaka Jin cảm giác được phóng thích cảm giác, Điều này cũng làm cho nàng càng khẩn trương. Hai tay ngăn tại ngực bên cạnh, để tránh lộ hàng. Tô Hiểu suy nghĩ rất đơn giản. Chính là tại Tosaka Jin lưng phía sau khắc họa một bộ luyện kim trận đồ. Này trận đồ chủ yếu tác dụng là lưu trữ năng lượng. Tính chất tận khả năng tiếp cận lệnh chú. Phải biết, cái này thế giới ma lực là thông dụng. Chân chính quyết định ma thuật thuộc tính chính là mạch ma thuật. Tô Hiểu đối với mạch ma thuật không có nghiên cứu. Cũng không muốn đi nghiên cứu. Hắn phải làm. Chính là làm Tosaka Jin có được đại lượng ma lực, coi như không thể tăng lên nàng ma thuật cường độ, chí ít cũng làm cho nàng trở thành pháo đài. Một chi kim loại chú xạ thương xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Thấy cảnh này, mới vừa bình tĩnh xuống tới Tosaka Jin suýt nữa hoảng sợ ngồi dậy. Lần này lại là làm cái gì? Đây là sinh vật tính chất thuốc mê. Sau đại đa số thuốc mê tác dụng phụ tiểu 70% trở lên, có thể tránh khỏi tại khắc họa. Thứ ba, tinh huy luyện kim trận đồ, lúc người bởi vì kịch liệt đau nhức cơn sốc, từ đó tạo thành não tử vong hiện tượng, tổng thể tới nói thực an toàn. Tinh huy luyện kim trận đồ, kịch liệt đau nhức cơn sốc, não tử vong chờ mẫn cảm từ kéo dài kích thích Tosaka Jin thần kinh. Nàng cầm quần áo lên liền chạy. Có thể tại nửa phút đồng hồ sau, nàng một lần nữa nằm xuống lại đến ghế sofa bên trên. Ngủ dị thường thơm ngọt. Bản chương xong. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước. Văn phòng mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.